Dù mọi người có coi cô là công cụ, nhưng hắn cảm thấy đây như một người bạn của mình. Đúng vậy, Triệu Cơ chính là gửi gắm tình yêu thương của một người tướng lĩnh tài ba, và bản thân cô cũng có cảm xúc, có tư duy riêng của mình. Không phải chỉ là những con dâu bát cứng ngắc, làm theo mệnh lệnh vô cảm, nhưng không muốn thì bản thân hắn cũng chẳng thể làm gì hơn. Hàng ngày hắn vẫn nhờ Triệu Cơ giúp đỡ nâng cao kiến thức công nghệ, tin học của mình. Dù cô là một sự mã hóa vô cùng phức tạp thì cũng là do con người tạo ra. Đã có người làm được thì không có nghĩa đã là vô vọng. Dù có phải tinh thần của cô vào một siêu máy tính thì cũng hơn là để cô mãi biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, dõi theo trong thầm lặng nhưng suy cho cùng thì cũng là vì hắn chưa có đủ tiền. Không có tiền thì không thể mua các thiết bị hiện đại để tiến hành học tập kiến thức ít của tương lai được. Hắn lại thở dài, quyết định trước mắt cứ vứt hết lại sau đầu đã. Tiền là tiên là Phật là sức bật của lò xo mà. Dương Tuấn Vũ đã làm xong 10 video hướng dẫn cách thiết lập website. Hắn quyết định upload lên trang web và YouTube của mình. Hắn cũng chẳng ngồi đợi xem từng view hiện lên mà tiếp tục làm thêm các video dạy tiếng Anh. Không thể không nói nhu cầu học tiếng Anh càng ngày càng cần thiết. Và các website học tiếng Anh online qua mạng mọc lên như nấm sau mưa. Hắn đã biết trước xu thế này thì ngu gì mà không lao vào ăn miếng bánh thơm này. Dù gì một trang web hay YouTube muốn nổi tiếng thì không chỉ cần 10 cái video dạy cách làm website là đủ. Kiếp trước hắn có khá vô dụng thật nhưng cũng không đến nỗi ngu ngơ quá. Nếu không thì đã chẳng xin được việc ở một chi nhánh ngân hàng quốc tế ở Na Uy. Tiếng Anh của hắn có thể nói là không hề kém người bản địa là bao. Hắn ước tính số video có thể làm không dưới 100 phần. Nếu bạn có khả năng kiếm tiền trên Internet, thì cách làm video là một cách làm ít lãi nhiều, làm một lần hưởng lâu dài. Video của bạn nếu hữu ích thì dù sau vài năm sau vẫn sẽ có người xem, số view sẽ tăng lên, và bạn vẫn sẽ nhận được tiền. Triệu Cơ này, em có thể hướng dẫn anh cách chơi tốt bóng rổ chứ? Vâng, đây cũng không phải môn thể thao xa lạ gì. Ở trong quân ngũ, bóng rổ cũng là một môn thể thao thi đấu của toàn quân đoàn. Em sẽ giúp anh tập luyện. Hiện tại anh đã chạy tốt cự ly dài rồi, cũng nên tập luyện một môn thể thao. Khi chơi, anh sẽ cảm thấy buổi tập luyện sẽ không bị nhàm chán. Vừa giải trí vừa tập luyện cũng là một phương pháp hay. Sao trước đây em không nghĩ ra nhỉ? Vậy thay vì một giờ chạy buổi sáng anh sẽ dành để tập bóng rổ vậy. Sau khi mượn tên mập quả bóng rổ mà hắn treo trong phòng cho đẹp mắt, Dương Tuấn Vũ ngay sáng hôm sau lao vào luyện tập, cứ gọi là hừng hực khí thế, nhưng sự thật lúc nào cũng rất phũ phàng. Triệu Cơ bắt hắn dùng nguyên cả buổi sáng chỉ để đứng tấn đập bóng, đập tới khi đôi tay đỏ bừng lên, thậm chí những ngón tay cũng sưng múc lên. Đến nỗi, khi hắn ăn cơm cũng không thể cầm được đôi đũa để gắp thức ăn. Mẹ Lan nhìn thấy đôi tay đỏ bừng ấy thì hốt hoảng, Tuấn Vũ, hai tay con sao lại sưng lớn thế kia, còn chảy máu nữa. Mau mau để mẹ xem nào. Dương Tuấn Vũ cũng đành không biết làm thế nào để giấu được đôi tay gấu này. Nhìn thấy đôi mắt của mẹ Lan đã rơm rớm nước mắt, hắn vội nói, được rồi mẹ, con tập bóng hơi quá một chút thôi. Không có gì đáng ngại đâu, chơi thể thao có chảy chút máu là chuyện bình thường mà. Mẹ như thế này người ta mà thấy lại tưởng con là công tử bột của nhà nào. Tay sưng to thế này mà bảo là không việc gì. Đi vào đây để mẹ pha nước ấm cho ngâm tay, sau đấy bôi thuốc vào đã. Tay sưng thế này thì sao mà đi học được. Đúng lúc này, giọng nói thanh thúy dễ nghe của Mai Tuyết Yên vang lên. Anh định tham gia đội bóng rổ à? Anh đâu có nhiều thời gian thế. Chơi cho vui thôi chứ cũng không ham mê gì. Cũng là một cách để rèn luyện sức khỏe. Không chỉ thế, bóng rổ còn giúp tăng thêm chiều cao. Anh không thể mãi lùn một mẩu như bây giờ được. Lần sau anh tập thử cuốn tạm cuộn dây vải này xem. Anh mới tập chơi cũng không nên tập với cường độ lớn như vậy. Dương Tuấn Vũ chẳng biết cô em này làm cuộn dây vải này từ bao giờ. Nhìn nó khá giống với dây vải cuốn tay, chân của các ninja Nhật Bản thì phải. Như trong phim Naruto vậy. Hắn nhận cuộn vải rồi cười hì hì, quen tay xoa đầu cô, sau đó đau mặt nhăn lại như quả táo khô. Nhìn thấy hắn nhăn nhó, Mai Tuyết Yên cười khúc khích. Dương Tuấn Vũ đâu có biết, mỗi sáng cô gái nhỏ này đều đẩy xe lăn từ xa xem hắn tập luyện ở bãi đất trống sau nhà. dù hắn chọn một chỗ khá kín đáo để tránh bố mẹ biết, tất cả cũng chỉ vì những bài tập của hắn rất liều mạng, ông bà mà nhìn thấy thì chắc chắn có đánh gãy chân cũng không cho phép hắn tập tiếp. Nhưng cô em gái nhỏ này thì khác, cô chỉ lặng lặng đứng đó xem trộm người anh trai này tập luyện từ những ngày đầu tiên. Cô không biết vì sao anh trai phải cố gắng tập như vậy, cô cũng không hỏi hay ngăn cản anh. Dù nhiều lần cũng cắn môi bầm máu vì thấy hắn đang thở hồng hộc tập những tư thế khó với những bao cát ướt buộc trên lưng và cả tứ chi, nhưng cô vẫn không lên tiếng. Ai cũng có những điều mình cần phải làm mà không cần người khác biết. Dương Tuấn Vũ cũng vậy, Mai Tuyết Yên tự nhủ mình không thể giúp đỡ anh nên cũng không thể cản trở hắn cố gắng. Anh không nói, nhưng cô có thể nhận ra anh đang nỗ lực phấn đấu vì gia đình mình. Hôm nay nhìn thấy hắn như một tên ngốc chỉ đứng tấn và đập bóng. Mới đầu thì cũng đơn giản, bóng cũng có lúc không kiểm soát tốt mà nảy đi, đó cũng là lúc hắn được đi nhặt lại bóng. Nhưng sau khoảng 15 phút, cách điều khiển bóng của Dương Tuấn Vũ cũng đã có những tiến bộ nhất định nên gần như cả tiếng chỉ có đứng im đập bóng, đến nỗi mà chân cũng run lên vì đau vì mỏi. Nhưng tay hắn vẫn đập, đôi tay ấy sưng vù lên như tay gấu, máu cũng đã chảy. Cô chợt thấy mặt mình ươn ướt, chạm lên thì đã thấy mình khóc từ bao giờ. Rồi Mai Tuyết Yên nhận ra mình thật ngu ngốc, ít nhất cũng còn đôi tay, cô có thể giúp hắn làm một chút đồ bảo hộ mà. Vậy là Mai Tuyết Yên mau chóng cắt những miếng vải mỏng loại thấm tốt mồ hôi, thoáng khí, khâu lại cho hắn thành những dải băng dài. Cô khâu rất khéo, không hề bị cộm lên vì đường chỉ. Làm xong thì cũng là lúc Dương Tuấn Vũ tắm rửa đi ra. Cô nhìn người anh của mình thì mỉm cười. Anh trai cô không còn gầy như trước nữa, nhờ chế độ tập luyện nghiêm khắc và ăn uống đúng cách. Giờ hắn cũng cao hơn, những cơ bắp rắn chắc cũng sớm thành hình. Gương mặt dù còn chút non, nhưng ngũ quan cũng đã rất đẹp trai, tuấn tú. Khi anh cười lộ ra núm đồng tiền nhỏ, hàm răng trắng đều, kết hợp với làn da hơi ngăm đen khỏe khoắn. Có thể nói là một siêu mỹ nam rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, Lan Tuyết Vũ chắc sẽ có nhiều cô nàng mê mẩn anh trai mình đây. Mai Tuyết Yên cười vui vẻ nghĩ, không biết nước thuốc mẹ bôi cho hắn là gì, nhưng khi bôi lên chỗ sưng phồng thì nó dịu đi rất nhanh, cảm giác mát lạnh, không còn đau rát nữa. Triệu Cơ, em biết loại thuốc này thành phần là gì chứ? Nếu có nó thì anh có thể tăng thêm cường độ tập luyện rồi. Từ lúc mẹ anh lấy ra loại thuốc này em cũng cảm thấy rất ngạc nhiên rồi. Đến khi bôi lên da thì em cũng đã dám chắc đây là dung dịch thuốc Lan Tuyết Vũ rồi. Ừm, khoan đã, Lan Tuyết Vũ. Đây chẳng phải tên ba mẹ con anh à? Lại có chuyện trùng hợp thế. Cái gì mà Lan Tuyết Vũ? Đây là loại thuốc nước rất có hiệu quả trong điều trị sưng tấy ngoài da. Hiệu quả của nó rất nhanh. Ở thế kỷ 22, tư liệu về nguồn gốc loại thuốc này đã bị thất truyền. Người ta chỉ biết cái tên và cách điều chế, không hề biết ai làm ra. Có người nói nó là từ danh y ẩn cư từ thời chiến quốc truyền đời lại. Tới mãi cuối những năm thế kỷ 21, loại thuốc này đột nhiên xuất hiện ở trong quân y Việt Nam, và nó được coi là thánh dược chữa thương ngoài da. Dù sau này người ta có tìm ra rất nhiều loại thuốc mới, hiệu quả thậm chí nhanh hơn Lan Tuyết Vũ nhưng tác dụng phụ cũng lớn. Chỉ có Lan Tuyết Vũ là không hề có tác dụng phụ nào. Vậy sao mẹ anh lại có loại thuốc này nhỉ? Cái này anh nên đi hỏi trực tiếp thì hơn, em cũng không phải toàn năng. Được rồi, là anh tự nghĩ tự sai, để anh hỏi. Dương Tuấn Vũ bắt đầu thần thần bí bí lôi mẹ hắn vào phòng, rồi hỏi nhỏ, thuốc mẹ vừa bôi cho con là gì thế? Mẹ mua ở đâu vậy? Thuốc này hiệu quả thật tốt, chưa quá 30 phút mà tay đã bớt sưng hơn rất nhiều rồi này. Hắn chìa tay ra, mắt thì tò mò đang đợi câu trả lời của mẹ. Mẹ Lan cười hiền, cũng không giấu hắn, đây là phương thuốc của nhà mẹ đẻ của mẹ để lại. Nhà mẹ có truyền thống làm nghề y, bà con nói từ thời Xuân Thu chiến quốc đã là như vậy rồi. Khi đó tổ tiên đã sáng tạo ra một loại thuốc trị thương rất tốt, nhưng vì không muốn dâng lên cho triều đình, vì tổ tiên biết rằng nếu phương thuốc này được làm ra thì chiến tranh sẽ kéo dài mãi không có hồi kết. Dù có chữa khỏi cho nhiều người đi nữa thì cũng không thể thay đổi được dạ tâm của hoàng đế. Vì vậy tổ tiên đã ghi chép lại phương thuốc, nói là vật tổ truyền qua các thế hệ, chỉ có con trai trưởng trong nhà là được phép biết. Cứ thế đến thời của bố mẹ của mẹ thì không có con trai nối dõi, chỉ có duy nhất mẹ, nên ông ngoại con cũng bất đắc dĩ đưa cho mẹ đấy. Còn nói là nếu sau này có con trai thì đưa cho nó thực hiện nốt lời tổ huấn. Bản thân mẹ cũng hiểu nếu bán phương thuốc này ra thì sẽ gây ra chuyện gì, nên mẹ cũng chỉ giữ lại trong lòng. Đến cả cha con cũng không biết, nhưng nhìn thấy con mẹ dạo gần đây người cứ bầm dập, không biết là làm cái gì, nói mãi không chịu nghe lời, mẹ cũng bất đắc dĩ lấy ra. Nếu hôm nay mẹ đã kể ra cho con thì mẹ cũng không giấu đi nữa, mẹ sẽ nói cho con phương pháp làm, nhưng con phải giữ vững lời tổ tiên đã dạy. Không được đem phương thuốc này lưu truyền ra ngoài, vì nó cũng chỉ đem đến tai họa cho con người mà thôi. Cực dương sinh âm, cực âm sinh dương. Câu nói này rất đúng. Cái gì quá tốt cũng sẽ làm xuất hiện những điều xấu xa. Còn những điều xấu xa cuối cùng cũng chỉ để bảo vệ những thứ tốt đẹp. Dương Tuấn Vũ cũng không đòi hỏi mẹ hắn nói ra phương thuốc, vì Triệu Cơ cũng đã có rồi. Nhưng là hắn muốn tìm hiểu kỹ hơn thôi, vì bản thân cái tên Lan Tuyết Vũ này cũng đã nói lên tất cả. Ý của mẹ hắn rất đơn giản, mẹ làm điều gì cũng vì hai đứa con này. Vậy mà kiếp trước hắn còn không coi đây là gia đình của mình. Hắn thấy mình thật khốn nạn. Dương Tuấn Vũ cầm tờ giấy ghi phương thuốc đã rất cũ, không biết nó đã được truyền bao nhiêu đời, được chép lại bao nhiêu lần. Nhưng đấy không phải là điều mà hắn đang nghĩ. Giờ này trong suy nghĩ của hắn, gia đình này đã là thứ mà hắn bằng mọi giá phải bảo vệ được. Dù có giàu có hay nghèo hèn, chỉ cần hắn còn sống thì hắn sẽ bảo vệ họ đến tận cùng sinh mệnh. Còn lý do vì sao Triệu Cơ không nói cho hắn nghe những dược liệu và phương thuốc trị thương? Bởi vì rất đơn giản, không có trải qua cảm giác những nỗi đau đớn cùng cực gặm nhấm từng phút, từng giờ thì sẽ không thể làm người lính chiến đấu mạnh mẽ được. Nhưng bây giờ đã biết phương thuốc này, đồng nghĩa với việc hắn sẽ tăng cường được khả năng chịu đựng và vượt qua thêm những giới hạn của bản thân nhanh chóng hơn. Dương Tuấn Vũ đến lớp, tay vẫn cuốn băng trắng mà em gái hắn cho. Tay cậu bị thương à? Làm gì mà cả hai tay đều băng kín mít thế kia? Diệp Minh Châu cau đôi mày liễu, lo lắng hỏi. Hắn gãi gãi mũi, chẳng lẽ nói là vì muốn cho mấy tên khốn kia sáng mắt ra, mà đã tập bóng đến nỗi sưng vù hai tay, thì không biết bà cô nhỏ này có mắng hắn một trận không nữa. Nếu để lộ lộ tai mình chắc chắn sẽ rất thảm, Dương Tuấn Vũ khẳng định. Thì không cẩn thận ngã xước hai tay một chút, băng lại không sao rồi, đây này, vẫn cầm được bút. Cậu đừng lo, đi đường chú ý chút. Mắt cậu rất không an phận, cứ ngắm mấy cô ngực lớn chân dài cho lắm vào, rồi có ngày ngã gãy mũi cho xem. Dương Tuấn Vũ giờ khóc giờ cười, dám nói xấu mình, nghĩ thế hắn không đáp lại cô mà mở to mắt quét đi quét lại vài bộ phận lồi lõm trên người Diệp Minh Châu rồi cái đầu còn gật gù. Diệp Minh Châu thấy hắn nhìn mình vô sỉ thì tức mình dậm chân, quay đi không thèm nói nữa. Nhưng trong lòng cô thì không thấy tức giận gì, chỉ là quá xấu hổ nên phải trốn mất vì sợ mặt mình đỏ lên. Đồ háo sắc cũng là ba chữ cuối cùng mà Dương Tuấn Vũ nghe được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, cô gái tinh tế Giang Mẫn vào lớp rồi đưa tập bài kiểm tra hôm qua cho Diệp Minh Châu để cô trả bài. Dương Tuấn Vũ ngó sang bên cạnh mình quái vật thật, không biết đầu bà cô này chứa cái gì nữa, 100 trên. Biến thái quá đi, rồi hắn lại nhìn sang bài của mình 82/100, đây cũng là những bài hắn làm được. Nhưng mà hắn còn sai những lỗi nhỏ trong cách trình bày, còn cô bạn bên cạnh này thậm chí còn không viết thừa một dấu phẩy. Học cùng lũ quái vật này cũng không đến nỗi thấy mình quá khác người. Dương Tuấn Vũ cảm khái. Những bạn học khác điểm cũng dao động từ 80, 90 điểm. May mà siêu cấp biến thái cũng không có nhiều như vậy. Hắn cũng lấy lại thăng bằng cuộc sống một chút. Sau buổi học hôm nay thì các dạng bài tập mới cũng không làm hắn thấy khó khăn như ngày đầu. Những dạng đề mà cô Giang Mẫn và Diệp Minh Châu đưa cho hắn tham khảo thì hắn cũng làm mỗi dạng được 1-2 câu rồi. Hôm nay hắn đã giải được 90% đề. Cũng được coi là một trong những người tốt nhất lớp rồi. Tất nhiên là không tính ai đó vào câu những người tốt nhất lớp này. Này, có phải là cậu tập bóng rổ nên hai tay mới bị thương như vậy? Dương Tuấn Vũ đột nhiên thấy Mai Tuyết Yên chạy lên đi sóng vai với hắn. Cái cổ trắng nhỏ nghiêng qua nói thầm vào tai. Đồ biến thái này không lẽ có thể nhìn được cả quá khứ? Dương Tuấn Vũ chợt nghĩ. Nhưng để cho chắc chắn hắn vẫn hỏi. Sao cậu nói vậy? Tớ ngã nên mới băng lại thôi. Dương Tuấn Vũ chối bay biến.

rồi lại quay về Mách Anh xử lý hậu quả. Không biết bây giờ đã lớn hơn chưa, nhưng Minh Châu cũng học rất giỏi. Bố mẹ cô ấy lúc nào cũng yêu thương cô ấy như công chúa vậy. Cô ấy ở lớp rất ghê gớm, không ai dám trêu chọc. Không còn đi trêu đám con trai, nhưng cũng có rất nhiều vệ tinh đang tấn công, nhưng cô ấy đều đáp lại rất phũ phàng. Có khi đáng yêu ai rồi cũng nên. Nhóc con đã có người yêu rồi à? Sao không giới thiệu cho anh biết? Đỉnh Lộc cốc đầu cô cười hỏi. Tuấn Vũ nói linh tinh đấy. Em đâu có thời gian mà yêu đương gì. Không phải chứ, lẽ nào là anh trai mưa trong truyền thuyết? Dương Tuấn Vũ băn khoăn nghĩ nghĩ. Anh Đình Lộc đang hỏi cậu đấy. À em xin lỗi, em không chú ý chút. Anh nói gì ạ? À, anh hỏi là em chơi bóng lâu chưa? Có thích bóng rổ không? Về luật bóng rổ thì em đã nắm rõ, còn chơi bóng thì em mới tập được một thời gian ngắn. Em định tự tập luyện các động tác cơ bản trước, sau đó mới tìm cơ hội thi đấu thật. Ừm, đó cũng là một cách, nhưng anh thấy em nên vừa tự tập vừa tham gia thi đấu. Khi đó em sẽ biết mình sai ở đâu, ưu điểm của mình là gì. Vì đa số không phải ai cũng có thể chơi toàn diện mọi vị trí trên sân, mọi người đều chọn một vị trí mình chơi tốt nhất, hoặc yêu thích nhất, để từ đó rèn luyện những kỹ năng cần có của vị trí đó. Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã nói. Trước đây em cũng không nghĩ ra, quá phân tán sẽ làm mình không thu được kết quả gì. Ừm, lát nữa cũng là hai đội của bạn anh tham gia đấu với nhau, thành viên cũng là những người mới chơi bóng, hoặc chơi ở mức khá. Em có thể tham gia ngay. Em đã ngắm được vị trí nào mình muốn chưa? Em muốn chơi ở vị trí PF, Power Forward, trung phong phụ trên tiền vệ chính. Đình Lộc hơi bất ngờ vì sự lựa chọn của hắn. PF, em chắc chứ? Diệp Minh Châu cũng là người biết không ít về bóng rổ, cũng hơi ngạc nhiên về sự lựa chọn của Dương Tuấn Vũ. Cậu biết chơi tiền vệ chính cần những điều gì không? Dương Tuấn Vũ thấy họ nghi ngờ sự lựa chọn của mình thì hắn cũng không có tức giận, vì bản thân hắn cũng đang há hốc mồm. Chẳng là đây chính là vị trí mà Triệu Cơ đề nghị hắn theo đuổi. Hắn nói ra những thông tin máy móc trong cách chơi của PF. Theo em được biết, PF hay Power Forward chính là mẫu trung phong phụ, chơi sau trung phong chính, C, Center. PF là các cầu thủ có chiều cao tốt cùng với cơ bắp mạnh mẽ. Tốc độ và sự linh hoạt của những PF có phần tốt hơn các trung phong, giúp họ có khả năng theo kèm những cầu uy player, những cầu thủ thi đấu vòng ngoài như SG, Stuttgart, hậu vệ, SF, Small Forward, tiền đạo khi cần thiết. Trong mặt trận tấn công, những PF dạng này thường thi đấu ở khu vực gần bảng rổ. Họ có thể chơi pick and roll, đè người rồi di chuyển vào khu vực gần rổ nhận đường truyền, hoặc low post, nhận bóng khu vực dưới rổ để dứt điểm. Khi đồng đội dứt điểm, bằng các cú ném hay lên rổ, họ cũng có nhiệm vụ tì đè để chiếm những vị trí tốt nhất có khả năng rebound hoặc tip in, đẩy bóng vào rổ sau cú dứt điểm hỏng của đồng đội. Trong mặt trận phòng thủ, những PF cổ điển có nhiệm vụ cùng với trung phong bảo vệ khu vực bảng rổ của đội nhà trước các pha đột phá lên rổ của đối phương. Kỹ năng box out, bên phòng ngự dùng người chắn bên tấn công co cho áp sát rổ để cướp bóng bật bảng là bắt buộc khi họ tham gia phòng ngự. Được rồi, em hiểu rất rõ vai trò của PF. Nhìn em có vẻ chưa đủ sức mạnh của PF, nhưng nếu em đã yêu thích nó thì cứ cháy hết mình đi. Chỉ có tình yêu mới giúp em vượt qua cực hạn. Và nếu đã chọn PF thì cũng đừng nên từ bỏ. PF chính là linh hồn của cả đội. Trách nhiệm rất lớn nhưng cũng rất vinh quang. Khi mới tham gia anh cũng rất muốn chơi ở vị trí này. Nhưng thầy của anh nói anh hợp với Sinner trung phong, nên anh đã chọn như vậy. Dù đến hiện tại anh cảm thấy center đúng là sinh ra dành cho mình, nhưng PF cũng là vị trí mà anh luôn ngưỡng mộ. Đi theo anh sẽ đưa em đi đăng ký. Cậu đi đi, mình đứng đây xem cậu thể hiện. Cố lên, cậu sẽ làm tốt. Diệp Minh Châu nắm đấm nhỏ giơ lên cổ vũ. Hắn nhận ra cô nàng này không hề lạnh giá như trên lớp, chỉ có thể đến những nơi đầy không khí tranh đấu này thì cô mới là chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, thi đấu. Sau ra sân, Dương Tuấn Vũ mới cảm nhận lại được cảm xúc đã từ rất lâu rồi. Những người cổ vũ xung quanh đầy nụ cười vui vẻ, những đồng đội chiến đấu hết sức mình, dù có thắng hay thua giờ phút này cũng không quan trọng nữa. Hắn cứ cháy hết mình mặc kệ tất cả những lo toan hàng ngày. PF là một vị trí cần sức mạnh lớn không hề là nói cho có. Chỉ cần nhìn lượng hoạt động trên sân của họ là đủ biết chỉ khâm phục. Tham gia tấn công, hỗ trợ kèm người, hỗ trợ phòng thủ, quan sát đồng đội, tính toán chiến thuật, phân phối bóng, thường xuyên chạy chỗ để lôi kéo cầu thủ phòng ngự đối phương. Từ đó center sẽ có khoảng trống nhiều hơn để thực hiện cú ném rổ của mình. Một PF thành công là người luôn duy trì nhịp độ trận đấu, để đồng đội có được những vị trí thoải mái, cầu thủ phòng ngự bớt áp lực, cầu thủ tấn công luôn sẵn sàng ghi điểm. Còn đối với đối phương, PF chính là vị trí gây ra áp lực lớn nhất, muốn đến được rổ, hãy lừa qua được PF rồi tính. Nếu lơ là, bạn sẽ bị mất bóng lúc nào không hay. Dù Dương Tuấn Vũ đã liên tục tập luyện không ngừng nghỉ, nhưng khi đảm nhận vai trò này cũng cảm thấy hụt hơi. Nhưng hắn tin nếu mình có thể lực tốt hơn, kỹ thuật được mài dũa thành thục, thì vị trí này rất phù hợp với bản thân mình. Bởi vì khi chơi, hắn cảm giác mình thật sự phấn khích. Cái cảm giác rất trừu tượng này hắn cũng không biết diễn đạt như thế nào. Kiếp trước hắn đã thử rất nhiều vị trí, riêng PF thì không, vì hắn không có sức khỏe, đồng đội và thầy huấn luyện không cho hắn cơ hội thử sức. Center hắn đã chơi khá nhiều, cảm giác úp rổ, di chuyển thường xuyên ở khu vực hẹp trong vòng cấm cũng khá vui, nhưng PF mới là nơi thuộc về hắn. Hết hiệp 3 cũng là lúc hắn phải ra sân, cũng chẳng ai bắt hắn chơi tiếp, vì hắn đã há mồm thở dốc rồi, muốn chơi cũng hết cách. Đình Lộc và Diệp Minh Châu vỗ tay với hắn. Em chơi vị trí PF khá ổn đó, rất có con mắt quan sát tổng thể. Anh không nhận ra tinh thần của em lớn như vậy. Khi thể lực em xuống dốc, em cũng rất bình tĩnh phân phối bóng, dù di chuyển hạn chế nhưng luôn đến được những điểm mấu chốt để cướp bóng. Hiệp đầu khi em còn khỏe, sự tinh quái của em cũng giúp center ghi được khá nhiều bàn thắng. Đa số các cầu thủ đối phương cao hơn và khỏe hơn em khá nhiều, em cũng rất thông minh, biết cách tránh xung đột trực tiếp với họ, chỉ lợi dụng những lúc họ sơ suất nhìn lên tìm đồng đội, họ muốn chuyền bóng để cướp bóng. Nhưng đây là những cầu thủ mới chơi như em nên họ còn mắc lỗi khá sơ đẳng, số lượng bóng em cướp được khá nhiều. Nhưng nếu phải thi đấu với những người chơi khá hoặc tốt thì họ sẽ quan sát đồng đội rất nhanh, thậm chí phối hợp rất ăn ý. Họ có thể chuyền bóng mà không cần mất thời gian quan sát. Bóng rổ có nhịp độ rất cao, vì vậy, những mánh nhỏ của em có thể giúp đỡ một chút nhưng rất giới hạn. Anh khuyên em nên rèn luyện thể lực tốt hơn, từ đó có thể làm được nhiều hơn trên sân bóng. Diệp Minh Châu không cho là vậy, cô phản bác, anh Đình Lộc hơi khắt khe với Tuấn Vũ quá rồi. Cậu ấy mới bắt đầu tập đập bóng từ sáng hôm nay thôi. Em thấy lúc đầu cậu ấy giữ bóng còn chưa tốt, nhưng sau đó đã điều khiển bóng rất khéo rồi. Chưa kể, cậu ta còn quan sát tổng quát bố cục trên sân, từ đó phần nào làm chủ nhịp độ thi đấu. Với lại, tuy anh nói đối thủ cũng là những người mới, nhưng bản thân các đồng đội của Tuấn Vũ cũng chẳng giỏi hơn gì. Cậu ấy đã phải dùng khá nhiều thể lực để tham gia phân phối bóng, hỗ trợ phòng ngự, tấn công và gây áp lực lên đối phương. Em thấy cậu ấy rất có tố chất với bóng rổ đấy. Gì cơ, em mới tập bóng ngày đầu đã làm được vậy rồi. Thế thì em là thiên tài bóng rổ trong tương lai rồi. Em có biết để làm quen trái bóng, anh đã mất cả một tháng mới điều khiển được nó theo ý muốn không? Chưa kể đó là anh được thầy giáo hướng dẫn riêng giúp đỡ mọi lúc. Dương Tuấn Vũ trừng mắt nhìn Diệp Minh Châu, đúng là hắn mới tập có sáng nay, nhưng đây là kiếp này. Kiếp trước hắn cũng tham gia cả tập luyện và thi đấu cũng không dưới 50 trận rồi. Nếu không biết cách điều khiển bóng đúng là quá vô dụng rồi. Hì, anh đừng nghe công chúa thổi ra châu, ý là thổi phồng, nói quá. Em cũng đã có tập luyện một thời gian rồi. Ừm, nhưng đúng là Minh Châu nói cũng có lý. Với thể lực của em thì làm được như vậy đã rất tốt rồi. Các động tác căn bản em cũng đã nắm ở mức trung bình. Em còn trẻ, nếu có ý định tham gia làm cầu thủ chuyên nghiệp cũng rất có tiềm năng đấy. Em cảm ơn anh, nhưng em không có ước mơ cầu thủ. Tuy vậy em cũng rất đam mê môn thể thao này. Ít nhất trong mấy năm là học sinh sinh viên em sẽ tham gia thi đấu hết mình. Ừm, tiếc thật đấy. Nhưng không sao, thi đấu các giải cấp 3 và đại học cũng rất tuyệt vời. Dù có đi theo con đường chuyên nghiệp hay không nhưng anh mong em vẫn sẽ ủng hộ và yêu thích bóng rổ. Anh thấy tìm được một thứ mà mình thích tưởng là đơn giản nhưng vô cùng khó. Và để giữ mãi tình yêu ấy lại không hề dễ dàng. Bóng rổ chuyên nghiệp ngày nay đã quá mức thực dụng rồi. chỉ có khi tham gia thi đấu với những người đam mê như em, anh mới cảm nhận lại được nhiệt huyết của mình trước kia. Diệp Minh Châu mắt hơi buồn, nhìn gương mặt tuấn tú của Đình Lộc, cô an ủi, anh vẫn còn rất nhiều nhiệt huyết mà. Chứng minh cho cha mẹ anh thấy là họ đã sai lầm khi không ủng hộ anh theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Nghe lời động viên của cô, Đình Lộc cũng lấy lại sự vui vẻ. Anh xoa xoa rối mái tóc của Diệp Minh Châu, cười nói, ừ, anh vẫn còn nhiệt huyết mà, chỉ hơi cảm thán chút thôi. Anh sẽ chứng minh cho cha mẹ anh thấy anh đã chọn đúng. Thôi, đi về thôi, hai đứa có muốn ăn gì không? Anh mời. Em cảm ơn anh, nhưng có khi anh với Minh Châu đi ăn với nhau thôi, em về trước. Cha mẹ em vẫn đang đợi cơm. Trốn đi với bà cô nhỏ này em đã xác định về nghe một trận mắng rồi. Hẹn anh khi khác ăn cơm nhé. Hôm nay may nhờ có anh mà em đã học được rất nhiều về bóng rổ. Không có gì. Nhìn những thanh niên đam mê như em anh cũng muốn giúp đỡ. Hẹn em khi khác nhé. Diệp Minh Châu hơi thoáng buồn. Cô vẫy vẫy tay. Vậy cậu về trước nhé. Lâu rồi tớ cũng chưa ăn cơm với anh Đình Lộc. Mai gặp lại. Mai gặp lại. Dương Tuấn Vũ vừa đi vừa nói thầm, chả lẽ tớ đi làm bóng đèn cho hai người à. Nên biết điều mà chuồn trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50, Diệp Minh Châu khóc nhìn bóng lưng Dương Tuấn Vũ biến mất sau làn người. Diệp Minh Châu mới đi theo Đình Lộc. Anh nhìn thấy hết tất cả sự việc, cười nói, này, bạn trai của em đấy à, rất đẹp trai, cũng khá trầm ổn. Anh chưa bao giờ thấy Minh Châu nhà ta lại dẫn bạn trai đi chơi đấy. Diệp Minh Châu mặt xinh đỏ lên, anh nói linh tinh gì đấy. Cậu ta chỉ là bạn học cùng lớp em thôi. Ừm, chính là bạn. Chẳng qua vì một số lý do nên em mới giúp cậu ta tìm một chỗ tập luyện. Anh không biết đâu, trước đây cậu ta chẳng có hứng thú gì với mọi điều xung quanh cả. Cũng chẳng ham thích một điều gì, luôn luôn tự cô lập mình. Học xong 4 năm với nhau, nhưng cậu ấy còn không nhận ra em khi lúc khai giảng lớp 10 em chào cậu ấy. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao từ khoảng gần 2 tháng nay cậu ta như biến thành một con người khác, nói chuyện rất vui vẻ, hay trêu đùa một chút, cũng vô sỉ một chút. Nhưng điểm quan trọng nhất là cậu ta đã rất cố gắng, từ một học sinh chỉ đủ điểm qua môn, đến một học sinh giỏi toàn diện tất cả các môn học. Thậm chí em nghe cô chủ nhiệm Giang Mẫn nói, cậu ta là đối tượng mà tất cả các giáo viên đều muốn kéo vào đội tuyển của mình. Trước đây cậu ta rất gầy yếu, em không nghĩ là được 50kg, học thể dục chạy được 200m đã mệt muốn chết, còn không bằng các bạn nữ. Nhưng qua một thời gian ngắn, nếu không phải tập luyện gian khổ thì sao cậu ta chơi suốt được 3 hiệp bóng rổ.